Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 3, hồi thứ 7, Thủy Hỏa Tương Dung. Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân nháy mắt ra hiểu với nhau, đề khởi nội gia chân lực vận đến thổ trưởng rồi rút ra. Âu Dương Chi Hô chỉ cảm thấy hai huyệt Sa Phổ và Lao Cung ở lòng bàn tay nóng lên. Hai luồng nhiệt lưu chạy lên thủ thiếu dương tâm kinh, trước mắt đã đến hạ đan điền ở bụng. Sau khi hai luồng nhiệt lưu giao nhau ở đan điền, lại nhanh chóng chạy qua các đại kinh mạch trên toàn thân. Âu Dương Chi Hô chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, nói không nên lời. Nếu lúc này chàng mở mắt ra, thì sẽ nhìn thấy nhiệt khí đang bốc lên từ đỉnh đầu của Thủy Hỏa Song Tả, toàn thân cũng đã bị mồ hôi nóng thấm ướt. Âu Dương Chi Hô nhắm mắt nghĩ thầm, cách trị thương của hai vị gia gia thật là thần kỳ. Đột nhiên chàng nghe thấy có hơi thở gấp và thô nặng. Ban đầu chàng còn cho rằng đó chính là do mình phát ra, nhưng nghe tỉ mỉ thì lại không phải. Nếu hơi thở thô nặng ấy không phải tự mình phát ra thì chẳng phải là của hai vị gia gia ấy phát ra ư? Âu Dương Chi Hô vừa nghĩ đến đây không khỏi thất kinh, vội mở mắt. Cảnh tượng trước mắt đã làm chàng kinh hoàng. Chàng phát hiện trên đầu Thánh Hỏa Thiên Tôn và Thần Thủy Chân Quân đã có một làn khói trắng mờ mờ bốc lên. Lại nhìn gương mặt của họ thì đã xuống sắc lắm rồi. Thánh Hỏa Thiên Tôn vốn thân người gầy ốm lại càng gầy ốm hơn. Mà tròm râu vàng của Thần Thủy Chân Quân lại càng vàng hơn, như một bó cỏ khô. Âu Dương Chi Hô thông minh thuộc loại nào, trong lúc hoảng hốt cũng đã hiểu ra chuyện gì. Chàng vội vàng đẩy nội lực ra song trường, thân người lật ngược lại phía sau. Thủy Hỏa Song Tà giật mình. Âu Dương Chi Hô thét lên: Hải Nhi sao dám chiếm đoạt nội gia chân lực của hai vị gia gia? Thủy Hỏa Song Tà bàng hoàng, biết Âu Dương Chi Hô đã hiểu dụng ý của họ. Thánh Hỏa Thiên Tôn hiền từ nói: Đây sao nói là chiếm đoạt được, đó là chúng ta cam tâm tình nguyện. Âu Dương Chi Hô nói: Hải Nhi xem ra thì cũng không khác gì chiếm đoạt. Võ công của hai vị gia gia vất vả tu luyện mấy mươi năm mới thành, lẽ nào Hải Nhi lại chiếm lấy nó cho mình? Thần Thủy Chân Quân tiếp lời: Võ công mẹ con là Phong Hồng Nguyệt cũng đã bất phàm, thế thì võ công sư huynh của mẹ con cũng thuộc hạng rất cao. Huống chi nay đã qua 17 năm, võ công bọn chúng không thể nói là giống 17 năm trước được. Mà bọn chúng lại đông người, âm hiểm tàn độc. Con cô thân một mình, bọn ta sợ con lỡ có gì thất cơ. Như nay thể lực của con đã có công lực 30 năm của bọn ta, lại thêm bản thân con tu luyện, công lực đã có thể liệt vào hạng cao thủ võ lâm hàng đầu. Nếu lại thêm vào 20 năm công lực của bọn ta thì con... Nói đến đây bị Âu Dương Chi Hô cắt ngang: Xin lượng thứ, con vô lý, không tuân theo ý của hai vị gia gia. Dù cho hai vị gia gia tách tội con cũng không thể tiếp tục nhận lấy công lực của hai vị được. Nếu sau khi hai vị gia gia mất đi công lực, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì con dù có thông thiên thần công cũng chẳng để làm gì. Thủy Hỏa Song Tà nghe nói như vậy, biết không thể nào thuyết phục được chàng nữa, bèn nói: Chi Hô, con cứ yên tâm mà tiếp đi. Khắp thiên hạ này, người có thể thắng nổi hai ta liên thổ thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Âu Dương Chi Hô chỉ thấy đến đây đã tự trách mình vô dụng rồi, bèn giang hai chân quỳ xuống bái biệt. Hải Nhi xuống núi đây, hai vị gia gia xin hãy bảo trọng, đừng suốt ngày cãi nhau nữa. Sau khi Hải Nhi trừ được kẻ thù, nhất định sẽ trở về. Lúc đó Hải Nhi sẽ lại giúp hai vị gia gia chẻ củi nấu cơm. Thủy Hỏa Song Tà vừa nghe vậy không khỏi run lên, bất tri bất giác hai hàng lệ rưng rưng tuôn trào. Thánh Hỏa Thiên Tôn run run nói: Mau mau đứng lên, dưới gối nam nhi có hoàng kim, không được tùy tiện quỳ xuống. Âu Dương Chi Hô nói: Phụ mẫu Hải Nhi đều đã mất, hai vị gia gia là người thân duy nhất của con. Thần Thủy Chân Quân nói: Ô Nhi, nhớ lấy, đống củi đó chỉ đủ dùng trong nửa năm, bọn ta chờ con về, nếu không bọn ta không đốt lửa nấu cơm đâu. Thánh Hỏa Thiên Tôn lại nói: Sau khi quay về cũng không cần con phải nổi lửa nấu cơm, bọn ta sẽ tìm cho con một nàng dâu hiếu thuận, lúc đó nàng cũng phải gọi ta là gia gia rồi, lại nuôi thêm thằng con mập mạp, gọi ta là Thái gia gia nữa. Nói đến đây, lão lại gạt lệ, phá lên cười. Âu Dương Chi Hô cung kính khấu đầu ba cái, rồi đứng lên nói: Hai vị gia gia, nửa năm sau con sẽ quay về. Nói xong, chàng xoay người hướng ra ngoài mà đi. Hai mắt chàng lệ đã chảy ròng ròng, sau lưng vẫn còn tiếng gọi run run. Âu Dương Chi Hô kìm chặt tim gan, không quay đầu lại, hai môi chàng cắn bật cả máu. Lúc này, Tịch Dương tựa huyết. Thủy Hỏa Song Tà lặng lẽ đứng trước thảo lư, ngóng theo bóng người dần dần xa khuất. Nước mắt ào ạt như mưa. Bọn họ một đời tung hoành giang hồ, khoái ý ân cửu, đã bao giờ biết đến chữ tình. Hôm nay cuối cùng họ cũng hiểu cái gì gọi là khiên tường quải đỗ. Âu Dương Chi Hô một mình bước trên con đường nhỏ dưới núi. Trên người chàng chỉ có một con dao cực kỳ đơn giản, một quyển sách bao trong áo, quyển sách được viết bằng huyết hận. Đường núi yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của Âu Dương Chi Hô vang vọng trong u cốc. Tịch Dương đã càng lúc càng gần lưng núi, kéo bóng hình của Âu Dương Chi Hô dài rát thường thượt. Dần dần đến gần chân núi, đường đi chia ngả mỗi lúc một nhiều. Chàng bắt đầu do dự không biết phải chọn ngã nào. Sau cùng không thiết phân biệt gì nữa, mỗi khi đến ngã rẽ chàng liền chọn đường lớn nhất mà đi. Đây quả là một cách tốt. Rất nhanh sau đó chàng đã nhìn thấy một thôn trấn. Trấn không lớn nhưng có tiểu lâu, có khách sạn, có sòng bài, có điếm phô, thậm chí còn có cả một ngôi thanh lâu. Lúc đến gần trấn, trời đất tối đen như mực. Âu Dương Chi Hô không biết mình nên đi theo hướng nào. Nếu tùy tiện kéo một người lại hỏi có biết Phong Hồng Nguyệt 17 năm trước không, chẳng phải sẽ bị người ta nhìn như quái vật. Hơn nữa nếu làm như vậy, rất có khả năng sẽ đả thảo kinh xả. Chàng vẫn một mình bước đi trên con đường giữa trấn, lòng thổn thức tràn đầy tâm sự. Chàng nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mùi rượu thơm nồng của những căn tiểu lâu gần đó. Chàng cảm thấy bụng đang đói cào sôi lên rồn rột, nhưng trên người chàng không có được nửa văn tiền nên đành phải nhẫn nhịn. Bởi vì thủy hòa song tà dặn dò ngàn thứ, sắp đặt vạn sự, nhưng lại quên mất hành tàu giang hồ không giống như trong nhà. Không tiền khó có thể đi được. Mà lúc này nếu Âu Dương Chi Hô quay lại thì sẽ phải có thêm một lần phân ly khổ sở, cho nên đành phải đi thẳng. Nhưng trên thực tế khó chịu nhất trong thiên hạ là phải chịu đói. Nhìn một hồi cơn đói không những không tan mà ngược lại càng lúc mãnh liệt. Âu Dương Chi Hô nuốt từng ngụm nước bọt, chàng cảm thấy gò má mình đã có chút phồng lên. Tiếng cười nói trong tiểu lâu, tiếng tinh tang cùng ly gõ chén trong tiểu lâu, ánh đèn trong tiểu lâu không còn mê hoặc được chàng nữa. Âu Dương Chi Hô vượt qua căn tiểu lâu lớn nhất, vẫn cắm cúi đi một mạch không dừng. Đến lúc chàng dừng chân dưới một ánh đèn, ngẩng đầu lên nhìn thì ra chàng đang đứng trước một căn tiểu lâu. Tên tiểu lâu rất bình thường, gọi là khách lai tiểu lưu. Âu Dương Chi Hô nhìn bốn chữ to tròn ấy, càng nhìn càng thấy giống bánh bao. Chàng nghĩ thầm trong lòng, phải nghĩ ra cách gì mới được. Cái đó chàng nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Cỗ xe dừng trước một ngõ hẹp, xe rất rộng, rộng hơn xe ngựa thường một nửa. Đương nhiên xe phải dùng đến 8 con ngựa kéo. Lúc bấy giờ có hai hán tử đang khề khà khiêng một cái bao lớn lên xe. Có lẽ trong bao chứa một vật gì đó rất nặng. Hai đại hán tỏ vẻ rất vất vả. Bên cạnh có một người gầy nhom lại còn có vẻ nôn nóng, không ngừng thúc giục. Âu Dương Chi Hô mỉm cười, tựa hồ như chàng nhìn thấy bữa ăn tối của mình. Cái đó chàng thắt chặt dây lưng rồi tiến về phía xe ngựa. Còn chưa đến gần đã nghe có tiếng đao kiếm bạt ra đồng loạt vang lên. Bên cạnh xe ngựa đột nhiên xuất hiện bốn hán tử áo đen, trong tay mỗi người đều cầm lăm lăm một thanh loan đao lạnh căm căm. Mắt trừng trừng không chớp nhìn Âu Dương Chi Hô, dường như có chút hồi hộp. Sau đó người gầy nhom kia chợt lên tiếng, giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu. Ôn nhu đến nỗi khiến cho Âu Dương Chi Hô có cảm giác bất an. Người kia nói, người đến thật đúng lúc. Âu Dương Chi Hô bàng hoàng, vô luận thế nào chàng cũng không nghĩ rằng người gầy nhom lại nói câu đó. Cho nên chàng chỉ một mực lặng thinh, môi lại khẽ nhếch lên như muốn nói với đối phương mình rất kinh ngạc. Người gầy nhom kia lại nói tiếp, đồ của Vạn Thú Sơn Trang bọn ta chưa bao giờ có người dám động đến. Âu Dương Chi Hô bấy giờ mới hiểu ra, vội nói, tại hạ chỉ muốn giúp chư vị chuyển số đồ này lên xe ngựa để kiếm chút tiền cơm, làm sao lại dám động đến. Người gầy nhom kia hắng một tiếng lạnh nhạt. Bốn người áo đen lại áp sát xe ngựa hơn một chút. Âu Dương Chi Hô thấy vậy biết là không hay, đột nhiên quay đầu bỏ đi. Người gầy nhom hét, đi đâu? Dòng còn chưa dứt, thân người hắn đã tung lên không như phi hồng, nhắm về hướng của Âu Dương Chi Hô bổ đến. Ngọn loan đao trong tay đã bật sẵn ra. Đao pháp của hắn quả thật không tầm thường, quang động như cánh quạt, bắn ra từng phiến thanh quang, nhắm vào gáy của Âu Dương Chi Hô mà cuốn đến. Âu Dương Chi Hô tựa như chưa từng biết mình đã lâm nguy chỉ trong chớp mắt, vẫn lặng thinh đứng yên tại chỗ, con dao cùn vẫn nằm im trong bao. Trong bóng tối bật ra một tiếng than khe khẽ, ngay lúc tiếng than ấy bật ra cũng là lúc Âu Dương Chi Hô xuất thủ. Kỳ thật, hán tử gầy nhom biết Âu Dương Chi Hô đã xuất thủ là vì thân mình đột nhiên bị trì lại. Tự nhiên hắn cảm thấy có một luồng kình lực vô hình cuộn vào ngang lưng mình, sau đó thân hình liền bị cuộn lên cao. Trên không trung hắn đã sử dụng ít nhất là 4 loại thân pháp hòng ngăn trở thế đang bị kéo lên, nhưng đều thất bại tất cả. Mọi nỗ lực của hắn đều không có chút ảnh hưởng gì, thân người hắn không cách gì cưỡng lại được, bị hất văng ra sang ngoài chiến trường. Hắn vẫn ngang ngạnh đứng lên sau cú ngã. Nhưng sự việc khiến hắn kinh hãi đã phát sinh. Chính vừa lúc hắn vừa đứng dậy, lại có một lực đạo xoáy mạnh mẽ tập kích hắn. Hắn lại một lần nữa bị quật ngã sóng xoài trên mặt đất. Cái đó, Âu Dương Chi Hô bình tĩnh nói. Tại hạ chỉ muốn dùng lực khí kiếm chút cơm ăn. Các hạ, hà tất xuất thủ thâm độc như vậy? Gã gầy nhom nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi thét. Tịnh Kiên Tử, tiến lên! Bốn tên áo đen tề thanh hét lên một tiếng, đồng loạt bổ nhào về phía Âu Dương Chi Hô. Bỗng có một giọng nói thánh thoát vang lên. Tất cả ngừng tay lại cho ta. Bốn tên áo đen như đồng loạt bị định thân pháp kéo về, tề tề ngừng lại. Có một người bước từ phía xe ngựa tiến lại. Người đó vừa rồi ẩn trong bóng tối, Âu Dương Chi Hô không hề phát hiện ra. Đến lúc người kia đứng lại trước mặt Âu Dương Chi Hô, chàng mới nhìn ra đấy là một vị tiểu cô nương. Nói nàng là tiểu cô nương vì hình dáng của nàng nhỏ nhắn, thân người nhỏ nhắn mỏng manh, lỗ mũi nhỏ nhắn lung linh, môi miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Thậm chí thanh đao đeo ngang lưng nàng cũng nhỏ nhắn tinh trí, tinh tế như một món đồ trang sức. Vỏ đao là dùng sừng của một loại động vật gì đó chế thành, có một vẻ mềm mại nhưng bền chắc, không phải sừng trâu, cũng không giống ngà voi. Cán đao còn treo một vật tinh bảo trong suốt. Âu Dương Chi Hô không biết đó là thứ gì. Vị tiểu cô nương ấy đứng trước mặt Âu Dương Chi Hô, thấp hơn Âu Dương Chi Hô một cái đầu, nhưng khẩu khí của nàng lại có vẻ lão luyện. Vì sao lại nghĩ đến việc giúp bọn ta khuân vác? Ngữ khí có phần bức bách người khác, nhưng khóe môi nàng rõ ràng lại ẩn chứa một sự cười cợt. Âu Dương Chi Hô đáp, bởi vì ta đói. Vị tiểu cô nương lại hỏi, thế sao lại không cướp lấy đồ trong bao đi? Đấy đều là hoàng kim trân bảo. Âu Dương Chi Hô có phần kinh ngạc, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp, ta không biết trong đó là hoàng kim, huống chi ta chỉ cần tiền vì đói một bữa ăn chứ không phải đói cả kiếp. Lý do như vậy thật là kỳ quái. Thật ra Âu Dương Chi Hô hoàn toàn có thể nói những câu như không tham của bất nghĩa, nhưng chàng lại không nói. Tiểu cô nương lại ngạc nhiên nhìn chàng, hốt nhiên nói, thế này nhé, ngươi giúp bọn ta áp xa, áp mấy ngày được, bọn ta trả ngươi tiền mấy ngày, có được không? Tên gầy nhom nghe vậy vội nói, tiểu thư, không được, gã này lai lịch bất minh, e rằng không ổn. Tiểu cô nương nhìn hắn, cười nhạt rồi nói, nếu hắn muốn cướp tài vật trên xe, ngươi tự cho rằng ngươi có thể tự ngăn cản hắn sao? Tên hán tử gầy nhom im lặng, vừa rồi hắn đã lãnh giáo qua võ công thần bí mặc trắc của Âu Dương Chi Hô. Dĩ nhiên, võ công của hắn và tiểu cô nương không thể ngăn nổi người này. Nếu người này muốn cướp thì cần gì phải đi một vòng quanh co như vậy? Âu Dương Chi Hô vội hỏi, thế nào gọi là áp sát? Tiểu cô nương nhìn chàng một cách kỳ quái, không biết chàng quả thật không biết hay là giả si giả ngốc, nhưng nàng vẫn giải thích cho chàng nghe. Tức là người cùng bọn ta đồng hành, nếu trên đường vận chuyển gặp phải người nào muốn cản đường đánh cướp thì ngươi ra tay đánh lùi bọn chúng. Âu Dương Chi Hô lại hỏi, vậy nơi xe muốn đến có nhiều người hay ít người? Tiểu cô nương liên tục cảm thấy bất ngờ, nàng không hiểu vì sao người này toàn hỏi những câu hỏi cổ quái, nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì lại không có ý giả đò. Vì vậy nàng đành chiếu sự thật mà nói, đó là phủ Thương Châu, tự nhiên phải có nhiều người. Âu Dương Chi Hô nghe nói liền gật đầu, được, ta đi theo các ngươi. Kỳ thực chàng chỉ nghĩ chỉ có ở nơi nhiều người mới có khả năng thăm dò được những thứ có liên quan đến Phong Hồng Nguyệt và mấy gã sư huynh. Tiểu cô nương bèn nói, đợi bọn họ sắp xong rồi chúng ta lên được. Âu Dương Chi Hô nhìn nàng nói, ta vẫn chưa ăn tối. Tiểu cô nương vỗ trán một cái, à, quên mất. Sau đó nàng nói với một người trong bọn áo đen, mau đi mua 3 cái bánh dậu cho vị thiếu hiệp này. Âu Dương Chi Hô có vẻ ngạc nhiên, không biết từ bao giờ mình trở thành thiếu hiệp, nhưng chàng vẫn nói, 3 cái e là không đủ, 5 cái đi nhé, ta có thể giúp cô nương khuân vài cái bao đồ. Tiểu cô nương bật cười hăng hắc nói, được thì 5 cái. Tên gầy nhom còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiểu cô nương trừng mắt một cái, làm hắn hoảng hốt quay về chỗ cũ. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, nàng ta người nhỏ nhắn như vậy mà lại rất uy phong, thật là kỳ lạ. Đến lúc xe chuyển động, Âu Dương Chi Hô đang nhai cái bánh dầu thứ hai của mình, vì không có nước nên chàng ăn có phần khô khan. Âu Dương Chi Hô cùng tiểu cô nương ngồi phía trước thùng xe, cửa thùng xe mở to, gió đêm thổi đến vô cùng mát mẻ. Năm người kia cưỡi 5 con ngựa, không biết ngựa từ đâu đến, phân tán trước sau xe. Âu Dương Chi Hô ngồi đấy có chút không tự do, vì từ nhỏ đến lớn đều sống chung với thủy hỏa song tả, chưa từng va chạm với nữ nhân. Chàng chỉ biết đến phụ nữ qua sách vở, nhưng lại không giống với người đang sống sờ sờ trước mắt. Đặc biệt là lúc chàng ngửi thấy mùi thơm trên người tiểu cô nương, liền có phần tâm thần bất định. Chàng thầm lấy làm lạ vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Xe ngựa sốc từng hồi, tim chàng cũng đập từng hồi, từng hồi. Vì tiểu cô nương đột nhiên mở miệng hỏi, Sao ngươi không nói chuyện, chỉ lo nhai bánh dầu, hệt như sợ người ta cướp lấy vậy? Âu Dương Chi Hô lại vùng sức nhai nuốt miếng bánh trong miệng rồi nói: tại hạ không biết phải nói gì mới được. Tiểu cô nương nói: ít nhất ngươi cũng có thể hỏi ta là ta tên gì. Âu Dương Chi Hô bèn nói: không biết cô nương tên gì vậy? Tiểu cô nương không nhịn được bật cười khanh khách, cười một lúc mới đấm bụng nói: người ạ, ngây ngây ngốc ngốc. Thật ra cha ta không cho ta nói với người khác tên ta, nhưng người có thể gọi ta là Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử? Âu Dương Chi Hô lại càng lấy làm lạ hỏi tiếp: trừ phi ngươi xếp thứ 6 trong nhà. Tiểu cô nương đáp: vậy thì không phải. Âu Dương Chi Hô nói: lạ thật, lạ thật, không phải xếp thứ 6 lại gọi là Tiểu Lục Lâm Tử, thật là có chút kỳ lạ đó. Tiểu Lục Lâm Tử thấy dáng vẻ của chàng đắn đo băn khoăn lại không kìm được tiếng cười, hỏi: còn ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Lần này đến phiên Âu Dương Chi Hô bối rối, vì Thủy Hỏa Song Tà từng dạy chàng không nên dễ dàng nói thật với người khác. Trên giang hồ có rất nhiều người hiểm ác, chàng chỉ cần không cẩn thận là sẽ mắc bẫy bị lừa ngay. Nhưng nhìn Tiểu Lục Lâm Tử trước mắt, dù thế nào cũng không giống người xấu. Vì vậy nên Âu Dương Chi Hô do dự một lúc rồi cũng nói thật: ta gọi là Âu Dương Chi Hô. Nhưng sự do dự của chàng đã bị Tiểu Lục Lâm Tử nhìn thấy từ ánh mắt, chỉ nghe nàng nói: ta biết cái tên này là tên giả, nhưng ta lại không ngại gì. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Âu Dương Chi Hô gượng mỉm cười, nhưng chàng lại không muốn giải thích, càng nói chỉ càng thêm rối. Vì vậy nên chàng lại cúi đầu, một lòng một dạ nhai bánh dầu. Tiểu Lục Lâm Tử thấy thế lại càng cảm thấy nhàm chán, bèn rút thanh loan đao tinh xảo ra mua máy chơi. Đột nhiên xe ngựa chợt dừng lại. Hồi thứ 8, Vạn Thú Sơn Trang. Tiểu Lục Lâm Tử vốn đang hồn bất phụ thể, nhưng xe ngừng bất ngờ như vậy như muốn hất nàng xuống đất. May thay Âu Dương Chi Hô nhanh mắt nhanh tay, giơ tay vừa kịp bắt lấy chỗ eo lưng nhỏ nhắn của nàng, dùng sức trì lại, phi thân lướt xuống nhẹ nhàng. Tiểu Lục Lâm Tử hắng một tiếng nhẹ nhẹ, xuống xe rồi nàng lạnh lùng nói: bỏ tay ngươi ra. Giọng nói không còn hòa dịu như lúc nãy mà lạnh lùng đến mức đáng sợ. Âu Dương Chi Hô giật mình, vội vàng buông tay ra. Lại nhìn về phía trước thì thấy có một bạch y nhân đang đứng trên đường. Hắn đang ôm một thanh kiếm trước ngực, thân kiếm rất dài. Gương mặt của hắn dường như không có cảm xúc, ngũ quan cứng ngắc như mộc điêu thạch khắc. Hai mắt của hắn càng vô cảm, trống rỗng hơn, tựa hồ linh hồn hắn đã thoát khỏi thể xác. Dưới ánh trăng lung linh mờ nhạt, có một người áo trắng sắc mặt không cảm xúc đứng một cách quỷ dị như vậy thì tình hình thật lạnh tanh đáng sợ. Tên gầy nhom thúc ngựa tiến lên trước, dùng roi ngựa chỉ vào người kia nói: bằng hữu, xin mượn đường đi qua. Ngữ khí cực kỳ cuồng ngạo, tên áo trắng kia thốt phát ra từng tiếng một: tiền để lại. Tên gầy nhom bật cười một tràng rồi nói: ta chưa từng bao giờ nghe nói có người ngay cả đồ của Vạn Thú Sơn Trang cũng dám động đến. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm: tên gầy nhom này lúc nãy vừa bị ta xoay hai vòng, sao bây giờ lại vẫn cuồng vọng như vậy. Lại nghe gã áo trắng kia thốt ra từng tiếng một: Vạn Thú Sơn Trang, tiền để lại, mạng cũng để lại. Dường như gã suy nghĩ rất chậm chạp, nghe gã nói chuyện từng chữ một, khiến cho Âu Dương Chi Hô mệt thay cho gã. Tên gầy nhom hét lên một tiếng, người đã phóng ra. Âu Dương Chi Hô lại nghĩ thầm: tên này võ công không tốt mà tì khí cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, hai trong bốn tên áo đen đã bạt đao xông lên trước. Tên gầy nhom ra tay toàn những chiêu thức cực độc, hàn đao như cuồng phong bảo vũ tiến về phía người áo trắng. Nhưng chiêu thức của hắn có độc hơn nữa cũng chẳng được việc gì, vì gã áo trắng kia dường như không thèm tránh né, cứ đứng yên chờ lưỡi đao đến. Tên gầy nhom bị sự trấn tĩnh đáng sợ của gã làm cho giật mình, lưỡi đao như bị cuồng phong trì trệ trong tích tắc. Chính trong tích tắc đó, trường kiếm của gã áo trắng đã vạch không vung tới, nhanh gọn trực tiếp. Một tiếng kêu thảm, tên gầy nhom văng ra xa mấy trượng, trước ngực đã bị khoét một lỗ lớn. Hai lưỡi đao của hai tên áo đen cũng tấn công về hướng gã áo trắng, một trên một dưới, lưỡi đao vạch không trong đêm, khẽ vang lên tiếng xé gió. Gã áo trắng vẫn đứng yên bất động, điềm tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ. Hai tên áo đen cũng giống như tên gầy nhom, cũng bị sự điềm tĩnh của người này làm cho hoảng hốt. Nhưng họ đã nhận ra nguyên nhân khiến tên gầy nhom thất bại chính là sự do dự trong chớp mắt. Cho nên bọn họ không chuẩn bị tái phạm cùng một sai lầm đó. Dù cho họ đã cảm thấy sự điềm tĩnh của người kia âm thâm cùng cực, nhưng họ vẫn ngạnh đầu xử hết chiêu thức. Nhưng sự việc tiếp theo lại càng khiến họ sợ hãi hơn nữa. Đối mặt với đao quang cuồn cuộn cuốn đến, người kia vẫn xem như không thấy gì. Tương phản, lại dùng thân người phóng tới nghênh tiếp, xông vào luồng đao quang chói lòa. Đương nhiên thân pháp của gã cực tốt, luồng đao quang từ hướng chém vào cổ gã lại biến thành cắm vào bắp tay gã, còn vốn cắt vào bụng thì trở thành đâm vào đùi. Cái đó thanh trường kiếm trong tay hắn vung ra, kiếm pháp vẫn nhanh gọn, sắc bén và hữu hiệu. Hai cái đầu người phụt lên cao, máu tươi trên không phun vào mặt và người gã áo trắng. Gã cũng không thèm chửi đi. Lúc này bộ áo trắng trên người đã biến thành màu đỏ, có máu của hai tên áo đen, cũng có máu của chính gã. Vết thương trên bắp tay và phần đùi của gã đang tuôn máu lách bách. Dường như gã quên bắn đi, từng bước một tiến về phía Âu Dương Chi Hô và Tiểu Lục Lâm Tử. Ánh mắt của gã vẫn trống rỗng vô cảm, dường như trận máu tanh vừa rồi không hề ảnh hưởng gì. Âu Dương Chi Hô hốt nhiên cảm thấy đối phương không phải là một con người, mà là một cái xác chết biết cử động. Chỉ có một cái xác mới không biết sợ và không ngại chết chóc như vậy. Âu Dương Chi Hô nhớ lại chức trách áp xa Tiểu Lục Lâm Tử nói với mình, vội tiến lên nói lớn. Ta là người Asa, sao ngươi không nói lý lẽ như vậy? Không phải đồ của ngươi thì hà cớ gì lại muốn cướp đoạt? Người kia vung trường kiếm lên, trong miệng phát ra một tiếng chết. Tính tình của Âu Dương Chi Hô so với tên gầy nhom kia thì tốt hơn nhiều. Chàng còn nhớ người Asa chỉ cần bảo vệ được đồ vật trên xe là được, không cần thiết phải ra tay đả thương người khác. Lần này gã áo trắng lại không trầm được khí, gã cà nhắc đi về phía của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô không thoái lui, cũng không tiến lên trước mà cứ đứng yên tại chỗ. Trường kiếm của người kia đột nhiên xuất thủ. Âu Dương Chi Hô trong chớp mắt ấy đã nhận ra kiếm pháp của đối phương là thuộc phái Thanh Thành, trực tiếp nhất, nhanh gọn nhất, chưa bao giờ ngập ngừng, càng không có hóa chưa phức tạp. Còn kiếm pháp Thanh Thành của người này càng giống như vậy, gã để hở cả phần toàn thân sau lưng để xuất kích về phía đối phương. Cũng có thể nói đối trận với gã, hoặc là gã ngã xuống, hoặc là đối phương ngã xuống, không còn một sự lựa chọn nào khác. Thanh Thành Tử Sĩ vốn là tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất trên giang hồ. Bọn họ là một tổ chức sát thủ tập hợp toàn những người không sợ chết. Gã áo trắng này xem ra còn không sợ cái chết hơn cả Thanh Thành Tử Sĩ. Trường kiếm của gã áo trắng chỉ câu không thủ, biến hóa xung quanh người Âu Dương Chi Hô thật khó lường. Cùng lúc từ mười mấy hướng xuất kích, cuối cùng đều chỉ về tâm tạng của Âu Dương Chi Hô. Kiếm pháp của gã kỳ tuyệt dị hiểm, khiến người ta hồn phi phách lạc, hoa mắt ủ tai, tựa hồ như ép người phải đánh cược với hắn một cuộc. Hắn để hở toàn thân cho người ta dùng đao dùng kiếm đâm chém, nhưng khi bị đâm trúng, trường kiếm của hắn cũng cùng lúc đó vung ra. Cuối cùng xem đao kiếm của ai đâm trúng chỗ yếu hại hơn. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Âu Dương Chi Hô. Lưỡi đao cùn của Âu Dương Chi Hô xuất hiện. Trong sử ký đao ghi lại của Võ Lâm, đao không quang trạch, một lưỡi đao trầm lặng. Nhưng cầm trong tay của Âu Dương Chi Hô, lưỡi dao lập tức như có sinh mệnh, nó như một con độc xà vô thanh vô tức xẹt ra, phóng một đòn công kích lanh lợi hoàn chỉnh. Nó không nhắm vào ngực, cũng không nhắm vào yết hầu, đâm vào bụng, càng không chém vào hông của gã áo trắng. Nó chỉ dựa vào tốc độ cực nhanh điểm lên cổ tay của Bạch Y Nhân một cái. Chỉ cần điểm một cái như vậy là đủ rồi, trường kiếm của gã áo trắng không thể giữ nổi nữa, bật văng lên trời. Cái đó tay trái của Âu Dương Chi Hô phóng ra, trường kinh cực kỳ bá đạo, linh hoạt. Đao pháp vừa rồi của chàng chính là phép luyện đoạn hà tiễn của Thánh Hỏa Thiên Tôn, tên gọi là Hỏa Trung Thủ Lật. Còn trường này là dùng thần thủy công mà đánh ra. Liền nhìn thấy hai chân của gã áo trắng đột nhiên mềm nhũn, quỵ xuống đất, còn thân trên lại bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ngã về phía sau. Nhưng khi nửa thân trên của gã sắp bị đè xuống mặt đất thì lực đạo lại đột nhiên biến mất, lập tức truyền đến sau lưng của gã, kéo gã bật dậy. Khi Bạch Y Nhân trúng phải luồng sức mạnh đè xuống ấy, tất nhiên phải vận chân lực để chống lại. Như nay luồng kinh lực phía trên chợt biến mất, phía dưới lại đột nhiên xuất hiện một luồng kinh lực lợi hại vô tỷ ấy, làm sao gã kháng cự lại nổi. Liền thấy gã vốn đang quỳ người ngưỡng thân bỗng nhiên lại bắn người dậy, nhưng đến lúc người đứng thẳng lên rồi lại không thể dừng lại được mà cứ tiếp tục vụt tới nằm sắp xuống đất. Lại nghe tiếng cách nho nhỏ, đến lúc Bạch Y Nhân ngẩng đầu lên thì thấy rõ gã đã bị gãy mất hai cái răng cửa, xương mũi cũng đã bị gãy lệch, khuôn mặt máu thịt tèm lem. Gã áo trắng lại nhảy bật lên, một lần nữa bổ nhào về phía Âu Dương Chi Hô. Bỗng nhiên có một tiếng tiêu như hút hồn người khác vang lên. Thân hình của gã áo trắng vốn đang bổ nhào vào Âu Dương Chi Hô, vừa nghe tiếng tiêu liền ngừng lại, sau đó xoay người phóng mình về hướng tiếng tiêu phát ra. Hai tên áo đen còn lại thừa cơ hội đó như gió xoáy cuốn ngay đến sau lưng Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân chỉ dùng tay đẩy đao của một tên ra, chăm chăm phóng về phía tiếng tiêu vọng đến. Lưỡi đao của tên còn lại lúc này đã rạch qua yết hầu của gã. Một làn máu tươi bắn ra. Nhưng bước chân của Bạch Y Nhân vẫn không ngừng lại, chạy thêm mấy bước về phía trước rồi mới ngã lăn xuống đất. Âu Dương Chi Hô không khỏi há mồm trợn mắt. Chàng không ngờ rằng trên thế gian lại còn có người không sợ chết đến như vậy. Lại nghe Tiểu Lục Lâm Tử nói thầm. Quả nhiên lại là đám người đó. Nghe ngữ khí của nàng dường như là suy nghĩ vất vả lắm. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm. Trừ phi nàng ấy đã gặp người này rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại Âu Dương Chi Hô, Tiểu Lục Lâm Tử và hai tên áo đen với một phu xe. Tiểu Lục Lâm Tử nói. Chúng ta cưỡi ngựa đi, như vậy có thể sớm phát hiện được tình huống dị thường. Âu Dương Chi Hô không phản đối, y lời nhảy lên một con ngựa. Xe ngựa lại bắt đầu lên đường. Mấy người đều giới bị nghiêm ngặt, sau một đoạn đường dài không có chuyện gì bất thường xảy ra, mọi người mới dần dần nới lỏng tinh thần. Âu Dương Chi Hô lại nghĩ, nghe tiếng tiêu ấy, chắc chắn Bạch Y Nhân vẫn còn đồng bọn, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy rõ ràng. Chợt nghe Tiểu Lục Lâm Tử nói, chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi một chút đã. Âu Dương Chi Hô quét một lượt, thì ra đây là nơi đất bằng, bốn phía rộng rãi thanh thang. Chỉ có một ngôi miếu đổ nát ở phía xa xa. Nếu có người lén đến tập kích thì cũng đã nhìn thấy từ xa, sớm có thể đề phòng. Âu Dương Chi Hô ngầm bội phục tâm kế của Tiểu Lục Lâm Tử. Chàng ngồi xuống đất, lại tiếp tục nhai phần bánh dầu còn thừa lại, nhai thật cực lực. Tiểu Lục Lâm Tử nhịn không nổi buộc lời. Âu Dương huynh, trừ phi huynh cho rằng mùi vị cái bánh dầu này là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Âu Dương Chi Hô vừa nhai vừa đáp lời một cách hàm hồ không rõ ràng. Nhưng hiện giờ chỉ có cái bánh dầu, thôi thì ta cứ xem nó là đồ ngon vậy. Tiểu Lục Lâm Tử ngạc nhiên rồi không khỏi bật cười. Nàng phát hiện người này nói chuyện không nhiều, nhưng mỗi câu nói đều vô cùng thú vị. Nếu trên tay chỉ có bánh dầu thì tốt nhất xem nó như là đồ ngon rồi ăn, chứ không mất công nghĩ đến những thứ ngon vật lạ khác. Ánh trăng mờ nhạt chỉ có thể soi ra vài bóng người lờ mờ, nhưng nó lại khiến cho Âu Dương Chi Hô không còn cảm giác câu nể nữa. Tiểu Lục Lâm Tử đột nhiên hỏi, vừa rồi rõ ràng huynh có thể lấy mạng gã áo trắng, vì sao lại không ra tay? Âu Dương Chi Hô trả lời cho qua, ta chỉ phụ trách Asa bảo vệ tài sản của cô nương không mất mắt, kiếm chút tiền cơ mà thôi. Tiểu Lục Lâm Tử nhăn mặt, nhưng nếu huynh giết hắn cho ta thì ta trả cho huynh gấp trăm lần. Âu Dương Chi Hô bỗng đứng bật dậy, trầm giọng nói, tiền này ta lại không cần. Dứt lời bèn quay lưng bỏ đi. Tiểu Lục Lâm Tử vội vàng kéo chàng lại nói, sao huynh chẳng có trách nhiệm gì cả, cứ đổ tội giết người cho ta. Âu Dương Chi Hô lấy làm lạ, ta đã từng giết người đâu. Tiểu Lục Lâm Tử cười nói, nếu huynh không ra tay, số người bọn ta tất nhiên không thắng nổi gã áo trắng ấy, có đúng không? Âu Dương Chi Hô gật đầu. Tiểu Lục Lâm Tử nói tiếp, bọn ta không thắng nổi gã thì đương nhiên không cách nào giết được gã, có đúng không? Âu Dương Chi Hô nghĩ ngợi một hồi rồi cảm thấy cũng có lý, đành phải gật đầu. Trên mặt của Tiểu Lục Lâm Tử có phần đắc ý, nàng nói, chỉ có sau khi huynh đả thương gã rồi, đồng bọn của gã thấy không thể thủ thắng nên mới gọi gã về. Thuộc hạ của ta mới có cơ hội giết gã. Nói cho cùng, căn nguyên giết gã là tại huynh. Âu Dương Chi Hô bị nàng nói vậy nhưng muốn nhảy dựng lên, miệng lắp bắp. Cô... Nhưng rồi không nói ra được gì. Lời của Tiểu Lục Lâm Tử nghe ra dường như đúng mà không đúng, sai mà không sai. Tuy lý lẽ lệch lạc nhưng lại không thể bắt bẻ được. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, Bạch Y Nhân tuy không phải ta giết, nhưng có lẽ ta cũng bị xem là đồng bọn của hung thủ. Nghĩ vậy, chàng không khỏi bàng hoàng. Nụ cười của Tiểu Lục Lâm Tử càng thêm đắc ý, nàng nói tiếp, nếu huynh bỏ đi thì chính là huynh lại đang giết người. Âu Dương Chi Hô trợn mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Tiểu Lục Lâm Tử nói, huynh bỏ đi rồi, bọn người bao vây bốn phía đánh giết. Lần này bọn chúng không đơn giản là cướp tiền, mà còn muốn lấy mạng, báo thù cho gã áo trắng đắc lực của chúng. Vốn dĩ bọn ta có thể bỏ của giữ mạng, bây giờ vì huynh giết gã áo trắng khiến cả đường sống này cũng không đi được. Thế thì chẳng phải ta vì sai lầm của huynh mà chết hay sao? Nàng ngang nhiên đổ hết trách nhiệm giết gã Bạch Y Nhân lên người Âu Dương Chi Hô. Nhưng nàng nói nhanh quá, Âu Dương Chi Hô nhất thời chưa nghe ra. Chàng chỉ thấy kỳ lạ nên tự hỏi, ta đi như vậy thì có liên quan gì đến người khác? Sao lại là đang giết người? Đang lúc suy nghĩ thì bỗng có tiếng kêu cứu thấp thoáng vang lên. Mọi người đều kinh hoàng. Đêm tối như vậy lại đang ở nơi hoang dã, tại sao lại có tiếng kêu cứu? Im lặng một lúc, tiếng kêu lại nổi lên. Mọi người đều nghe được đó là tiếng kêu cứu của một vị cô nương. Tiếng kêu thật là đáng sợ muôn phần. Chân mày của Âu Dương Chi Hô từ từ nhíu lại, tay chàng đặt sẵn lên cán dao, hai mắt chàng sáng lên trong bóng tối. Tiểu Lục Lâm Tử có phần e ngại nhìn chàng. Chợt Âu Dương Chi Hô lên tiếng, ta qua đó tức xem sao. Dứt lời chàng ngưng thần lắng nghe, phải nghe xem thanh âm từ đâu truyền đến. Nhưng đã qua một lúc khá lâu, thanh âm đó vẫn chưa xuất hiện lại. Trong lúc thần kinh của Âu Dương Chi Hô dần dần giãn ra, thì từ ngôi miếu đổ nát phía xa xa, đột nhiên có một cô nương chạy ra, đầu tóc rối bời, cuống cuồng chạy ra bên ngoài. Bên trong có 4-5 người nhanh chóng đuổi theo bắt nữ nhân này lại. Âu Dương Chi Hô chợt cảm thấy máu nóng xông lên đầu, hai mắt chàng dương to hết cỡ, tay nắm chắc con dao. Tiểu Lục Lâm Tử biết ý chàng nên nói: "Đừng đi, đây nhất định là một cái bẫy đó." Âu Dương Chi Hô lạnh lùng đáp: "Ta xem đứng đây lại giống như đang đứng trong một cái bẫy." Dứt lời, thân người chàng đã như kinh nhàn lăng vân, lướt thẳng về phía trước, thoáng chốc đã vụt ra ngoài 10 mấy trượng. Lúc thân hình rơi xuống, chàng lại điểm một cái trên mặt đất, thân hình lại lướt lên không. Sau vài lần lên xuống đã tiến đến gần ngôi miếu đỏ. Ngôi miếu này không biết xây dựng từ năm nào, bên ngoài đất đổ nát không còn ra hình dạng gì cả. Có một bức tường lắc la lắc lư như cũng muốn đổ sập xuống. Tiếng kêu cứu lại một lần nữa vọng lên, thanh âm chính ở trong miếu phát ra. Sau đó là một tràng cười dâm dục của bọn nam nhân, dường như cả 4-5 tên đồng loạt cười cợt. Lại có một loạt tiếng xé vải, tiếng kêu cứu của nữ nhân lại càng cấp thiết, thanh âm tràn đầy sự khiếp sợ và tuyệt vọng. Âu Dương Chi Hô nghiến răng, thân hình xẹt đến trước cửa miếu. Sau một tiếng thét lớn, song trưởng đề xuất, đồng thời trường đao tung ra trong bóng tối bảo vệ các chỗ yếu hại toàn thân. Cánh cửa miếu dày cộm ứng thanh mở toang, hãy còn tiếng cọt két bật đi bật lại mấy lần. Âu Dương Chi Hô vung trường đao phi thân vào bên trong. Tiếp theo liền cảm thấy tim mình trầm xuống, trầm xuống. Trong miếu hoang yên ắng, tuyệt không có một bóng người. Âu Dương Chi Hô không khỏi xoa xoa mắt. Ánh trăng đã rất mờ, nhưng có hay không bóng người thì vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng trong ngôi miếu này, trừ một pho tượng Quan Âm Bồ Tát đã lờ mất một nửa thì không còn có thứ gì khác. Vừa rồi rõ ràng là có tiếng kêu cứu, có mấy người từ trong miếu chạy ra. Không những chàng nghe thấy, nhìn thấy mà Tiểu Lục Lâm Tử cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ đám người ấy lại biến đâu mất, không một dấu vết như bốc hơi vào không khí. Nhìn không thấy, sợ không tới. Âu Dương Chi Hô không khỏi lấy làm lạ, xoa xoa mũi. Đột nhiên thân hình chàng từ cửa miếu lộn ngược ra ngoài, rồi thi triển tuyệt thế khinh công đảo một vòng quanh miếu. Từng góc từng ngóc ngách xung quanh ngôi miếu chàng đều xem qua, kết quả vẫn khiến chàng thất vọng. Bất giác chàng kinh ngạc thốt lên: "Ý!" Bỗng nhiên bên phía Tiểu Lục Lâm Tử vang lên mấy tiếng thảm thiết. Âu Dương Chi Hô hoảng hốt thầm kêu: "Không hay!" Thân hình chàng phóng lên trong chớp mắt, giống như một làn khói nhẹ bay lên hướng về phía Tiểu Lục Lâm Tử xẹt đi. Khoảng cách vài mươi trượng, chớp mắt đã đến, nhưng chàng đã trễ một bước. 8 con ngựa đều chết cả, đầu ngựa một màu xanh đứt liền khỏi cổ, nhè răng nhếch mép lăn trên đất. Chỗ cổ bị đứt hiện ra một cái lỗ to, máu đang róc rách trào ra ngoài trên mặt đất. Phu ngựa cũng đã chết, là do sợi roi ngựa trong tay mình thắt chết, thân roi gần như muốn ngập cả vào cổ họng. Hình dạng của phu ngựa cũng đáng sợ, lưỡi thè ra khá dài, hai con mắt như muốn nổ ra, lại nhìn gương mặt thì đã tím xanh hết rồi. Hai hán tử áo đen cũng đã chết, chết cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng, nhất kiếm xuyên hầu. Cho nên hình dạng của bọn họ nằm trên mặt đất rất bình tĩnh giống hệt người đang ngủ. Số bao trên xe ngựa tự nhiên không còn nữa, nhưng lại có một vật gì đó lóe sáng trên xe. Âu Dương Chi Hô cố nhặt lên xem, thì ra đó là một thỏi vàng. Là bọn cấp phỉ thế nào mà lại có võ công cao thâm và kế hoạch chu đáo như vậy? Có lẽ đây vốn không phải là một vụ cướp bình thường, mà trong đó còn có bí ẩn khác. Âu Dương Chi Hô nghi mãi không ra, đi tới đi lui giữa ánh trăng, đột nhiên chàng kinh hãi thốt lên: "Tiểu Lục Lâm Tử!" Không thấy Tiểu Lục Lâm Tử, không những người sống mà ngay cả thi thể cũng không có. Âu Dương Chi Hô cảm thấy dưới da mình từ từ lạnh ngắt, chàng không ngờ ngay đêm đầu tiên bước vào giang hồ đã gặp ngay chuyện quỷ dị như vậy. Xem ra những lời làm nhảm của Thủy Hỏa Song Tả không phải là không có lý do. Hồi thứ 9, thân hãm tuyệt cốc. Liền lúc này có tiếng rên rỉ văng vẳng vang lên. Tiếng rên rất nhỏ nhưng vang lên trong đêm khuya thanh lặng như vậy, Âu Dương Chi Hô nghe như tiếng kinh sớm vang rệt. Nhưng rồi là im bặt, một không gian tĩnh lặng chết chóc. Âu Dương Chi Hô có phần hoài nghi mình đã nghe lầm. Chàng vẫn im lặng chờ đợi, hy vọng tiếng rên rỉ là có thật. Chỉ có như vậy chàng mới có manh mối truy ra sự việc này. Cuối cùng tiếng rên lại phát ra. Tiếng rên vừa vang lên, Âu Dương Chi Hô lập tức bắn người đi, rẽ gió lướt về nơi có tiếng rên rỉ phát ra. Đây là một bụi mận gai bên đường, tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra. Âu Dương Chi Hô nhất thời không tìm được người bên trong vì bụi mận gai quá dày, mà bây giờ đêm cũng đã quá khuya. Chàng nóng lòng bèn kêu một tiếng khẽ khẽ: "Tiểu Lục Lâm Tử!" Dường như có người lại một tiếng. Âu Dương Chi Hô vui mừng tìm một nhánh cây mận gai nhỏ dài, dùng sức rung lắc nói: "Nhìn thấy nhánh cây đang rung này không? Nếu cô nương còn cử động được thì bò sang hướng này, ta đang ở đây chờ cô nương đó. Nhánh cây mận gai bị chàng rung lên soạt soạt loạn xạ. Yên lặng một lúc, trong bụi mận gai có tiếng người bò loạt soạt. Đó là lúc chuyển động cùng tiếng lá khô ma sắt phát ra. Âu Dương Chi Hô có phần nóng ruột, chàng nghĩ thầm, xem cô ta cử động khó khăn như vậy chắc là bị thương không nhỉ. Nghĩ vậy trong lòng càng hoảng. Kỳ thực Lục Tiểu Lâm Tử với chàng vô thân vô cố mà còn có mấy fan buông lời chọc ghẹo chàng, chàng hoàn toàn có thể phất tay mà đi. Nhưng Âu Dương Chi Hô suốt thời gian qua sống giữa hai lão đầu, tính tình điêu toàn cổ quái, thủy hỏa song tả, lâu ngày rồi cũng cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Còn Tiểu Lục Lâm Tử là người đầu tiên chàng tiếp xúc khi mới xuống núi, mà lại là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu. Vì vậy nên trong tiềm thức chàng xem Lục Tiểu Lâm Tử như là người thân cận. Cuối cùng tiếng loạt soạt cũng đã đến gần Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô mừng rỡ, vội vàng đưa tay ra nói, nhìn thấy tay ta không? Nếu nhìn thấy thì cô nương đưa tay ra nắm lấy, ta sẽ kéo cô ra. Nói rồi chàng đưa tay ngoái vào bụi mận gai. Một bàn tay mềm mại ấm áp đưa về hướng của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô vui mừng vội nắm lấy. Đang lúc chuẩn bị kéo nàng ra thì đột nhiên bàn tay đó lật lại. Âu Dương Chi Hô chợt cảm thấy huyệt lao cung ở trường tâm đau nhói, tựa như bị kiến cắn một nhát, sau đó tê dần, rồi thân người chàng ngã ra phía sau. Chàng chỉ kịp nghĩ, sao lại như vậy? Tư duy đã ngắt đoạn, không còn biết gì nữa. Lúc này trong bụi mận gai vang lên một tràng cười đắc ý, tiếng đao kiếm xuất tiêu phát ra ngay sau đó, bốn phía xung quanh bụi mận gai mà phong đến. Từ trong đó đứng lên một người, một nữ nhân. Nữ nhân này cũng rất đẹp nhưng không phải Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử đẹp khiến người ta cảm thấy thân thiết, còn con người này đẹp khiến người khác phải kinh tâm động phách. Nàng có thể làm cho nam nhân tim đập bấn loạn, khiến cho một số nam nhân thao động bất an. Nàng cúi người xuống, mượn ánh trăng xem xét Chi Hô đang nằm dài trên đất. Khi nàng nhìn thấy gương mặt của Âu Dương Chi Hô, nội tâm chợt không ngừng rung động, tim đập thình thịch, hai gò má bất tri bất giác nóng bừng lên. Gương mặt của Âu Dương Chi Hô quả là có khí phách cương dương nam tử, mặc dù hai mắt đã nhắm lại nhưng vẫn anh khí bức nhân. Song mũi chàng cao thẳng đứng, khóe môi chúm chím chạy vào trong, có một cốt cách cứng cỏi, càng hấp dẫn người ta hơn là cái cằm rất rất gợi cảm. Bên trên là một hàm gốc râu đen ngắn ngắn. Nữ nhân không nhìn được, đưa đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của mình đến gần khuôn mặt Âu Dương Chi Hô, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhẹ chạm vào bờ môi của chàng. Một luồng nhiệt ấm truyền đến, tức thời toàn thân nàng như bị mềm nhũn, bất chợt á lên một tiếng kiều mị như bị bờ môi chàng làm bỏng. Tiếng kêu làm nàng giật mình đứng lên nhìn quanh tứ phía, đương nhiên xung quanh chẳng có ai cả. Lúc này nàng mới yên tâm. Cái đó nàng lấy trong áo ra một cái lọ, mở nắp đổ ra hai viên thuốc tròn tròn, nghĩ ngợi rồi cắn răng nâng Âu Dương Chi Hô lên, bỏ hai viên thuốc vào miệng, sau đó tháo túi nước đeo bên mình xuống đổ vào miệng cho Âu Dương Chi Hô. Tiếp theo nàng vừa vỗ lưng vừa xoa ngực, Âu Dương Chi Hô bị sốc ngực sốc xuôi một lúc lâu, cổ họng mới ực được hai viên thuốc vào. Vì chạm vào lòng ngực to rộng của Âu Dương Chi Hô, gương mặt của nàng thêm đỏ, càng bừng nóng, nhưng bóng tối đã che đậy tất cả. Sau khi Âu Dương Chi Hô nuốt hai viên thuốc rồi, nàng mới rút một hơi thở dài nhẹ nhõm. Cái đó bèn rút một cây ngân châm trong cái túi nhỏ. Cây ngân châm đó dài đến 4 thước. Rồi nàng nhắm chuẩn huyệt ngân nghênh của Âu Dương Chi Hô mà châm vào sâu hơn phân nửa. Tiếp đến các huyệt thủy đột, khí xá, vân môn. Cuối cùng là châm vào huyệt phù trung của Âu Dương Chi Hô. Xoay một cái rồi rút ra. Động tác của nàng rất nhanh. Nhận huyệt, châm kim, rút ra, chỉ một hơi thở là xong. Dường như nàng đã luyện rất thành thục. Đợi cho đến khi rút ngân châm ra khỏi huyệt phù trung của Âu Dương Chi Hô, nàng đã đẫm một lớp mồ hôi mỏng, có phần thêm xinh xắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Chi Hô từ từ chờ đợi. Một khắc sau, thân người Âu Dương Chi Hô đồng đẩy, sau đó chàng ho nhẹ một tiếng. Nghe thấy tiếng ho, nữ nhân vốn đang ngưng thần nhìn chàng vội vàng quay mặt đi. Nhìn sắc mặt của nàng đã trở nên lạnh nhạt như sương. Âu Dương Chi Hô lật người ngồi dậy nhưng nét mặt không có biểu lộ gì cả. Bộ dạng của chàng lúc này giống hệt như thần tình của gã áo trắng, giống không mặc nhiên, ngũ quan trên mặt đờ đẫn, hai mắt vô thần. Chàng ngồi đấy, hai mắt nhìn về trước, không ai biết chàng đang nhìn cái gì, có lẽ chàng chẳng nhìn gì cả. Tay phải nữ tử lấy cây tiêu nhỏ trong áo ra, dường như nó được làm từ vỏ cây hoa. Nàng đặt tiêu lên môi, sau đó dùng lực thổi, một chuỗi thanh âm như nhiếp hồn người khác vang lên réo rắt. Đôi mắt của Âu Dương Chi Hô vốn vô thần đang nhìn về phía trước xa xa không có mục tiêu, thoáng chốc đã có tiêu điểm. Chàng lập tức xoay người lại, dán chặt mắt vào nữ tử đang thổi tiêu. Nàng nói với vẻ ôn nhu, Từ đây ta chính là chủ nhân của ngươi. Âu Dương Chi Hồ đáp lời một cách cứng ngắc. Từ đây nàng là chủ nhân của ta. Nữ nhân nói, trong tâm ngươi thề chết không tử, trung thành mãi mãi. Âu Dương Chi Hồ nói, ta thề chết không tử, trung thành mãi mãi. Nữ nhân lại nói, ngươi tự tát vào mặt mình một cái. Nàng vừa dứt lời đã nghe tiếng chát một tiếng. Âu Dương Chi Hồ tát mạnh vào mặt mình một cái. Sắc mặt của nàng hơi thay đổi, tựa hồ có vẻ hối hận. Nàng lại đưa tiêu lên môi, dùng lực thổi. Lần này tiếng tiêu không phải nhiếp hồn đoạt phách, mà là thanh lệ du viễn, thanh âm truyền đi rất xa, xa vô biên trong màn đêm tăm tối. Từ xa xa cũng vang lên một tiếng tiêu thanh lệ du viễn. Nữ nhân mừng rỡ liền đứng ngay dậy, im lặng chờ đợi. Âu Dương Chi Hồ cũng đứng tại đó, không động đậy. Một lúc sau lại có tiếng tiêu vang lên, lúc này đã rất gần chỗ này rồi. Nữ nhân ngân giọng, hồng thần nhất hiệu. Bên kia cũng ngân lên giọng một nữ nhân, hương tai cửu hiệu. Trong chốc lát đã thấy một bóng người mảnh rẻ thiểm hiện dưới ánh trăng. Sau khi gặp nữ nhân, người này liền cúi chào, ra mắt sư tỷ. Người được gọi là sư tỷ ở lên một tiếng rồi nói, đêm nay có thu hoạch gì không? Nữ nhân kia đáp, thật hổ thẹn, chỉ giết được một gã công tử chuyên trồng ghẹo những nàng dân nữ. Sau đó nhìn thấy bên này có một thân hình nhỏ nhắn phi thân đào tàu, mũi tính chặn lại nhưng không thành, ngược lại còn bị ý đả thương. Sư tỷ thanh lạnh nói, con nha đầu đó võ công thật không phải yếu. Sư muội nhìn Âu Dương Chi Hồ đang đứng yên như tượng gỗ bên cạnh, bất giác giật mình, nói với vẻ ngưỡng mộ, sư tỷ thân thủ tốt thật, ngang nhiên tìm được một vóc dáng như vậy. Sư tỷ lạnh nhạt nói, trông thì rất đẹp nhưng không biết có dùng được không. Sư muội nói, trời đã sáng, chúng ta trở về đi, xe châu bảo đó chắc cũng đã đến rồi, hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Sư tỷ gật đầu nói với Âu Dương Chi Hồ, đi theo bọn ta cách xa 4 trượng. Nói xong nàng và nữ nhân kia đi trước. Âu Dương Chi Hồ đi theo cách đúng 4 trượng, không xa không gần, trừ phi linh hồn của Âu Dương Chi Hồ đã bị họ bắt đi mất. Hai vị nữ tử thầm thì suốt đường đi, quanh trái vòng phải cũng không biết đã đi bao xa. Đường càng đi càng hẹp, càng đi càng khó đi, rốt cuộc đường như không còn là đường nữa, mà chỉ là một ít cỏ lưa thưa thành đường mà thôi. Trong đêm trăng như vậy, giữa hoang sơn giã lĩnh lại có hai nữ nhân vừa đi vừa nói chuyện. Cách phía sau 4 trượng lại có một người thần tình như gỗ đi theo. Nếu để cho người ta gặp phải thì chắc chắn sẽ khiến họ phải mất cả hồn vía. Đến cuối cùng, ngay cả thứ có thể xem là đường đi cũng biến mất. Trước mắt hiện ra một cái hồ to 2-3 mẫu. Từ bên bờ hồ nhìn sang đối diện có thể thấy hai con thác, một trái một phải sánh nhau đổ xuống, hội nhau thành một thể ở gần đáy hồ. Xuyên qua màn bụi nước do thác làm sông lên, có thể nhìn thấy một sơn cốc u thâm. Miệng sơn cốc chính là nơi hai dòng thác chảy xuống. Xem ra muốn tiến vào trong u cốc này chỉ có cách tiến vào nơi hai dòng thác chảy xuống mà thôi. Ven núi hai bên hông trong sơn cốc ít nhất cũng cao 4-5 trượng, mà đỉnh lại cao nhọn như đao vót. Hai nữ nhân đứng vững bên bờ hồ, lấy ra thanh tiêu nhỏ kia vừa thổi, thanh âm thanh lệ du viễn kia đã rung trên mặt hồ. Đối diện hồ đã có tiếng nước, sau đó có hai con thuyền hẹp vọt đến như tên bắn. Con thuyền đi trước chỉ có một nam nhân chèo, con thuyền nhỏ phía sau ngoài nam nhân chèo thuyền còn có một nữ nhân, cũng là một mỹ nhân đẹp như phôi, đặc biệt là đôi chân mày cong cong như nguyệt, câu hồn đoạt phách. Chỉ nghe giọng của nữ nhân trên thuyền nói, Hồng Nhi tỷ vất vả quá. Nói xong cúi người chào. Người được gọi là Hồng Nhi tỷ ắt là vị sư tỷ tự xưng hồng thần nhất hiệu. Nàng nói, nhà đầu chết tiệt, miệng lưỡi ngọt như bôi mật, còn không mau cho thuyền ghé vào đây, trừ phi muốn cho ta ở đây một đêm thường mỹ cảnh hay sao. Nữ nhân trên thuyền vội đáp, liễu nhi sao dám. Cuối cùng thuyền cũng cập sát bờ. Hồng Nhi và nữ nhân kia lên thuyền, Âu Dương Chi Hồ vẫn đứng yên như tượng. Hồng Nhi thấy thế nói lớn, còn không chịu lên thuyền. Âu Dương Chi Hồ vội cất bước, nhưng không phải đi lên thuyền mà là đi tới đi lui nửa vòng trên bờ hồ. Hồng Nhi bây giờ mới sực nhớ ra là khiến chàng phải cách xa mình 4 trượng, bèn gọi, không cần cách xa như vậy, đứng cùng ta là được rồi. Giọng nói vừa dứt, Âu Dương Chi Hồ đã lướt người trên thuyền đứng sát bên cạnh Hồng Nhi. Một luồng hơi thở nam nhi lập tức phà về phía Hồng Nhi, hơi nóng của Âu Dương Chi Hồ cũng lượn về hướng của Hồng Nhi. Gương mặt Hồng Nhi đỏ lên nói, xê ra một thức, ngồi xuống. Âu Dương Chi Hồ nghe lời liền ngồi xuống. Liễu Nhi cười nói, Hồng Nhi tỷ, tại sao lại đỏ mặt thích kia? Hồng Nhi không nói gì cả, đưa tay xuống nước, vốc một vốc nước tạt về phía Liễu Nhi, làm cho Liễu Nhi bị nước bắn trúng. Khi làn áo mỏng của nàng dán chặt vào người, hiện rõ những đường cong mỹ ưu tuyệt đẹp. Hồng Nhi cố ý tỏ vẻ giận hờn, xem ngươi còn phá phách nữa không. Liễu Nhi không dám làm ồn nữa, nhưng lại cười ngây ngất một mình, bên đó như cành hoa rung loạn cả lên. Hồng Nhi không khỏi lắc đầu, nói với người chèo thuyền, trở về đi. Người chèo thuyền kia cũng giống hệt như Âu Dương Chi Hô, gương mặt si si ngơ ngơ như tượng gỗ. Sau khi nghe lời Hồng Nhi cũng không nói lời nào, bắt đầu chèo đi. Đợi khi hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hình dáng hắn mắt diều mũi ưng, trên mặt có một vết sẹo từ đầu chân mày bên trái chạy xuống gần đến bên phải khóe miệng. Người này chính là Đông Hải đệ nhất đại bang Hải Vân Bang, bang chủ Thủy Ác Lãng. Nếu như người trên giang hồ biết được bang chủ Hải Vân Bang hoành hành Đông Hải mấy mươi năm, lại làm người chèo thuyền bên bờ hồ nhỏ này, há chẳng khiến cho người ta há mồm trợn mắt hay sao? Thủy Ác Lãng không hổ là người ăn cơm miền sông nước mà trưởng thành, làm bang chủ rất khá, thuyền cũng chèo rất tốt. Con thuyền dưới tay hắn chèo chống như một mũi tên lướt trên mặt hồ, chớp mắt đã đến nơi thác nước chảy xuống. Chỉ thấy cây sào dài của Thủy Ác Lãng điểm lên một tảng đá lớn, cả con thuyền liền dừng lại. Sau đó Thủy Ác Lãng lại điểm thêm một cái, con thuyền liền vẽ ra một cung tròn đẹp mắt trên mặt hồ, xẹt qua bên hông dòng chảy của con thác. Thì ra chỗ con thác chảy xuống nhìn như cuồn cuộn dữ dội, kỳ thực sau lưng nó yên ắng dị thường. Sau khi rẽ qua con thác, bên trong trở nên hẹp lại. Sau khi đi thêm chừng nửa dặm, trước mặt đã không còn thủy lộ nữa, một con đường núi cao khoảng 30 mấy trượng chắn ngang mũi thuyền. Hồng Nhi đưa tay vỗ 3 tiếng, lập tức một tràng thanh âm lách cách lóc cóc vang lên. Trên đỉnh núi thả xuống một cái giỏ treo và một sợi dây thừng thô to bằng miệng chén dài 5 thước. Sau khi mọi người bước lên, cái giỏ từ từ được kéo lên, nghe tiếng lách ca lóc cóc, hiển nhiên đã được dùng bánh xe quay kéo trở lên. Lên đến đỉnh, tầm mắt hốt nhiên được mở rộng. Trên đó là một sơn cốc rộng dài, bốn phía vách đá sừng sững. Trong sơn cốc có 10 mấy căn phòng lớn nhỏ, mỗi căn phòng đều có ánh đèn. Bên ngoài phòng cũng có ánh đèn đang di động, đó là có người cầm lồng đèn đang đi. Người cầm lồng đèn có nam có nữ, nữ toàn là những cô nương thanh sắc mỹ mạo, còn nam nhân đều là người vô thần như tượng gỗ. Bọn họ đeo đao mang kiếm đi tới đi lui trong sơn cốc, không nói không rằng, ánh mắt giống không vô vật, bộ dáng thật khiến người ta cảm thấy buồn cười, lại vừa khiến người ta sợ hãi. Nhưng đối với Âu Dương Chi Hô thì cảm giác gì cũng chẳng có, chàng chỉ biết đi theo sát phía sau Hồng Nhi như hình với bóng. Sau khi Hồng Nhi dẫn chàng vào một căn phòng thấp thấp, chỉ vào ghế bảo chàng, ngồi đây, ta đi rồi sẽ trở về. Đợi khi Âu Dương Chi Hô ngồi xuống đó, Hồng Nhi bèn quay lưng đi ra. Trong căn phòng của Âu Dương Chi Hô đang ngồi, còn có 2 nam tử khác, hai người đều rất trẻ tuổi, anh tuấn, mà hình dáng cũng giống hệt nhau. Họ chỉ khác nhau một điểm là người đeo kiếm bên trái, người đeo kiếm bên phải. Có lẽ họ là một đôi huynh đệ song sinh, hợp luyện một loại kiếm pháp. Bọn họ cũng ngồi đó không có biểu hiện gì, hai mắt cũng giống không nhìn về phía trước. Trước mặt chỉ có một bức tường trơn láng. Âu Dương Chi Hô và hai người họ, mỗi người chiếm lấy một chiếc ghế, im lặng ngồi đó. Qua một lúc khá lâu, Hồng Nhi mới quay lại, nàng chỉ nói với Âu Dương Chi Hô một chữ, đi. Âu Dương Chi Hô liền đứng dậy đi theo nàng. Sau một lúc quẹo trái ngoặt phải, họ tiến vào một căn phòng hình tròn. Trong phòng có một chiếc ghế trên cao, trên ghế có một người đang ngồi, che mặt bằng một tấm lụa mỏng. Hồng Nhi quỳ xuống thưa, sư phụ, Hồng Nhi đã dẫn người này đến. Người ngồi trên ghế không nói tiếng nào, im lặng nhìn Âu Dương Chi Hô, khá lâu sau mới mở miệng nói, khá lắm, ngày mai sai hắn đi giết vô diện nhân trước, thử xem thân thủ. Thanh âm là giọng của nữ nhân. Hồng Nhi cung kính đáp, tuân lệnh. Đang lúc định dẫn Âu Dương Chi Hô đi ra, thì nữ nhân che mặt kia gọi nàng lại. Người này có lẽ tương lai có thể làm được nhiều việc. Trận chiến ngày mai, ngươi phải lưu thần, đừng làm hỏng một thanh đao tốt. Hồng Nhi đáp, Hồng Nhi biết rồi. Bây giờ mới dẫn Âu Dương Chi Hô rời khỏi. Trở về căn phòng nhỏ, hai huynh đệ song sinh kia đã không còn ở đó. Hồng Nhi đem cơm đến cho Âu Dương Chi Hô ăn, còn nàng thì ngồi bên cạnh nhìn chàng. Cứ nhìn nhưng không biết vì sao. Nàng nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Âu Dương Chi Hô thì chỉ biết từng đũa ăn cơm của mình. Sau đó chàng theo lệnh của Hồng Nhi lên giường nằm ngủ. Đến chính ngọ ngày hôm sau, Âu Dương Chi Hô bị tiếng chân của hai huynh đệ song sinh làm tỉnh giấc. Lúc hai người ấy tiến vào phòng, khắp người đều là vết máu. Người sử kiếm bằng tay trái thì trên tay phải bị đâm một lỗ sâu hoắm. Người sử kiếm bằng tay phải thì lại không bị thương, nhưng vết máu trên người hắn lại nhiều hơn. Hiển nhiên là máu của đối thủ phun lên người hắn. Âu Dương Chi Hô chợt liếc nhìn bọn họ một cái. Vừa lúc này Hồng Nhi tiến vào, trên tay nàng cầm một bát thịt hầm lớn. Thấy Âu Dương Chi Hô đã tỉnh liền nói, thức dậy, xúc miệng, ăn thịt. Đợi sau khi Chi Hô ăn xong bát thịt hầm, Hồng Nhi vỗ vai chàng nói: "Tốt, bây giờ có thể đi giết Vô Diện Nhân được rồi." Vô Diện Nhân, một môn vô phái, vô danh vô tính, không biết là người ở đâu, cả đời lang thang trên giang hồ, lấy việc giết người làm nghề nghiệp, từng có kỷ lục trong một đêm truy sát 4 đại cao thủ ham mê nữ sắc. Đến tối trở về, trên người Âu Dương Chi Hô dính vài giọt máu, còn trên tay của Hồng Nhi đi chung với chàng là một cái quạt dát vàng, xương quạt được đúc từ thép tinh. Quạt này gọi là Vô Luân Phiến, chính là binh khí thành danh của Vô Diện Nhân. Nữ nhân trong căn phòng hình tròn nhìn thấy mấy giọt máu trên người của Âu Dương Chi Hô có vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu bà ta mới gật đầu nói: "Rất tốt." Hồng Nhi bèn viết lên một bức rèm: 13 tháng 9, Đao Tứ giết Vô Diện Nhân, dùng 13 chiêu. Xem ra Đao Tứ đã trở thành biệt hiệu của Âu Dương Chi Hô. Những ngày sau đó, Âu Dương Chi Hô ngày nào cũng làm 3 việc: ăn, ngủ và giết người. Ghi chép trên bức rèm kia không ngừng tăng thêm: 14 tháng 9, Đao Tứ giết Hẳn Đao, 9 chiêu. 15 tháng 9, Đao Tứ giết 6 người Thương Châu Lục Quỷ, tất cả dùng 17 chiêu. 16 tháng 9, Đao Tứ giết quản gia Thiết Vô Châu của Vạn Thú Sơn Trang, dùng 13 chiêu. 17 tháng 9, 21 tháng 9, nghỉ. Phần 3 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.